Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Không nên đem có hạn sinh mệnh tiêu vào việc ngủ. Ngày nghỉ đều sắp kết thúc, ngươi có muốn hay không đi nơi nào du lịch? Một mực tại làm việc cũng không phải sự tình, hiểu đến khổ nhàn kết hợp. Ngày nghỉ số dư còn lại đã thiếu nghiêm trọng. Dương Nhược Y làm xong một trận thương diễn về đến nhà, lão phụ thân đau lòng quan tâm tới, không muốn đi cái kia du lịch, hai tháng này đi máy bay đều nhanh ngồi ngán. Dương Nhược Y lắc đầu, nàng hiện tại liền muốn mở ra điều hòa không khí, sau đó co giúp ở trong chăn chơi điện thoại. Đương nhiên, người trẻ tuổi dù sao cũng là tinh lực tràn đầy. Mỗi lần Dương Nhược Y làm xong trở về, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại cùng đầy máu sống lại đồng dạng. Tinh thần dịch dịch nhảy dựng lên luyện múa. Dương Hàm ngược lại là muốn mang nữ nhi đi du lịch, hoặc là đến nước ngoài đi xem một chút phương Tây phong thổ. Nhưng nữ nhi đối nghỉ ngơi nhận biết cùng hắn ý nghĩ rõ ràng không giống. Ba ba lúc còn trẻ cũng là nghĩ vừa để xuống nghỉ liền trong nhà nằm, chơi chơi đùa, nhìn xem phim, nhưng đen như vậy trắng điên đảo sinh hoạt có ý nghĩa gì? Ngươi không cảm thấy dạng này rất lãng phí sinh mệnh sao? Lúc đầu bình thường làm việc liền rất vất vả, kết quả trở về không phải đi ngủ liền là nhìn điện thoại. Nhân sinh cỡ nào đơn điệu không thú vị a? Dương Hàm khuyên. Dương Hàm xuất hiện đang dần dần minh bạch vì cái gì có chút họp lớp cùng phụ mẫu ở giữa tồn tại. Nhiều như vậy khoảng cách thế hệ. Một số thời khác, những này mua hộ còn chưa nhất định đều là bởi vì thời đại khác biệt đưa tới, mà là các cha mẹ đến nhất định tuổi tác, đối nhân sinh lý giải liền một cách tự nhiên, tiến bộ đến một cái độ cao. Thật giống như Dương Hàm. Hắn lúc còn trẻ ý nghĩ liền cùng nữ nhi không sai biệt lắm. Thế nhưng là đến trung niên, hắn liền một cách tự nhiên cảm thấy nữ nhi có thời gian hẳn là thêm ra đi một chút. Không nên đem có hạn sinh mệnh lãng phí ở vô hạn trong giấc ngủ. Nhưng Dương Nhược Y vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nàng cảm thấy mình sinh mệnh còn rất dài, mới không muốn giành giật từng giây. Không cần, ta muốn đi ngủ. Du lịch quá phiền toái. Nữ hài nhi lắc đầu. Ta hiện tại liền chỉ thích hướng về cuộc sống, cái chủng loại kia du lịch phương thức. Tại một cái mới chỗ nghỉ ngơi, tiếp địa khí sinh hoạt, chơi đùa, dạng này mới có thể đem cái chỗ kia chơi cái đủ. Sẽ không là giống chúng ta ra ngoài du lịch như thế cưỡi ngựa xem hoa. Cũng không thể chân chính nhận biết cái chỗ kia. Dương Hàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem nữ nhi, hắn lại có điểm bị nữ nhi thuyết phục, giống như thật là dạng này, hắn cũng thích hướng về cuộc sống, cái chủng loại kia du lịch phương thức. Tựa như năm nay nghỉ đông thời điểm thu đồng dạng, bọn hắn ở tại Bình Thành Tiểu Sơn Thôn, cũng chân chính thể nghiệm một thanh Bình Thành miêu dân nhóm sinh hoạt. Càng thêm gần sát hiểu rõ Thải Vân phía Nam phong thổ. Bất quá, lần tiếp theo, hướng về cuộc sống, thu liền phải chờ đến sang năm mùa xuân. Dù sao, cái này một mùa, hướng về cuộc sống, mới vừa vặn tại Ma Đô truyền hình xong. Hướng về cuộc sống, thứ nhất, quý thu quan về sau. Khán giả đều rất không bỏ, làm sao lại kết thúc? Mới 14 kỳ, cảm giác không thấy đủ a. Ta cảm thấy cái này tiết mục tống nghệ có thể làm trưởng thành kỳ a. Mỗi cái tuần lễ truyền bá đồng thời, một năm 52 kỳ, làm sao cũng nhìn không ngán. Còn tốt đó chứ, 52 kỳ cũng quá là nhiều, một chỗ không có khả năng đập đến 52 kỳ. Vỗ vỗ liền không có đề tài, có thể đổi địa phương khác nhau. Chúng ta Trung Hoa như thế lớn, mỗi cái địa phương đặc sắc đều không giống. Đổi lấy chụp những minh tinh này xâm nhập thể nghiệm cuộc sống của người bình thường, ta đều cảm thấy rất đẹp mắt. Dương Hàm quá lợi hại, mỗi kỳ đều có ca khúc mới lấy ra, ta đều cảm thấy là nghe ca nhạc đưa tiết mục. nghỉ hè đi một chuyến Thải Vân. Mặc dù không có đi Bình Thành, nhưng thật là cùng Thải Vân Chi Nam, bài hát kia bên trong hát như thế. Siêu cấp xinh đẹp, đi đều không nỡ trở về. Không nỡ cái tiết mục này kết thúc. Rất muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Y muội muội. Đương nhiên, cũng có đem so với so sánh thấu triệt người xem tại bình luận trong vùng khuyên giải. Ta cảm thấy mọi người không nên gấp gáp. Tiết mục này vốn là không thể cùng Ngu Nhạc Đại Gia Tộc, như thế càng không ngừng ghi chép xuống. Dưới, người nhìn thường chú chủ trì đều có ai liền biết. Khang Nghiêu lão sư bận rộn như vậy, Tiểu Y muội muội còn muốn đi học, A Phúc ca muốn quay phim, Liền Dương lão sư cũng có công ty muốn quản lý. Bọn hắn không có khả năng đem sở hữu thời gian đều đặt ở cái tiết mục này bên trên. Cùng không ngừng mà thu, giảm xuống tiết mục chất lượng, không bằng cho bọn hắn một chút thời gian đi tổng kết cùng cải tiến. Ta càng thêm chờ mong sang năm mới một mùa. Thật muốn biết bọn hắn sang năm sẽ đi nơi nào chơi. Hy vọng tiếp theo quý vẫn là cái này bốn cái thường trú chủ trì. Không muốn đổi người, thay người, ta liền không nhìn. Đúng, nhà cây nấm bốn người đều là không thể thiếu. Có Khang Nghiêu lão sư mới có thể đem khống toàn cục. Người minh tinh nào khách quý tới đều không xấu hổ. Có Dương lão sư tại, mới có xinh đẹp như vậy thức ăn ngon, mới có liên tục không ngừng tốt ca có thể nghe. Có A Phúc ca tại, mới có người chịu mệt nhọc, còn không ngừng cho mọi người mang đến vui cười. Thích nhất vẫn là Tiểu Y muội muội, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chân thực thần tượng minh tinh. Làm việc, nói chuyện đều rất chân thành, coi như ba ba của nàng tại, nàng cũng căn bản sẽ không hô khổ hô mệt mỏi, hoàn toàn cải biến ta trước kia đôi cái nhìn của nàng. Ta cảm thấy bọn hắn có thể xuất đạo, nhà cây nấm tứ đại thiên vương, Khang Nghiêu lão sư là chủ trì đảm đương, nhân mạch đảm đương, Dương lão sư là thức ăn ngon đảm đương, kim khúc đảm đương, còn có cùng tiết mục tổ đầu chi đấu dũng khởi nghĩa đảm đương. Tiểu Y muội muội là nhan giá trị đảm đương, phụ trách hát, A Phúc ca liền là khôi hài đảm đương, ăn cơm đảm đương, không đúng, Tiểu Y muội muội ăn đến tuyệt, không so A Phúc ca ít. Xin mời cho ta Tiểu Y muội muội một điểm mặt mũi được không? Lên, hướng về cuộc sống. Nàng ái đậu, idol, thần tượng, hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Ăn được nhiều có lỗi sao? Các ngươi có thể lựa chọn không thích, nhưng ta muốn nói, Tiểu Y muội muội, ăn được nhiều đừng sợ, ta nuôi dưỡng ngươi a. Ngươi tới, đem trên lầu kéo ra ngoài cho ăn A Phúc. Bình luận khu lâu sai lệch, bất quá ngay tại khán giả còn thảo luận muốn hay không phục soát, hướng về cuộc sống, thời điểm. Vì thôi thị tần, vì thôi âm nhạc, còn có đẩy bác quan phương cũng bắt đầu tại phần mềm rất nhiều dễ thấy vị trí tuyên truyền lên. Dương Hàm Micro Cinema, Hello Mr. Billionaire, trailer. Mà lại, tuyên truyền phi thường ra sức. Nói là Dương Hàm liên thủ Phong Chi thiếu nữ chế tạo chủ đánh ca MV Micro Cinema. Hơn nữa còn đánh một cái, cười vang, nhãn hiệu. Dương Hàm lúc đầu lúc này cũng là có không nhỏ nổi tiếng. Huống chi, còn có, Phong Chi thiếu nữ, cái này trước mắt còn có được rất nhiều fan hâm mộ nhân khí nữ đoàn. Rất nhiều người tò mò, liền điểm đi vào, mở đầu là một cái điện đài ngọt ngào phát thanh khang. Giờ cao điểm buổi tối sắp xảy ra, thành thị các đầu đại lộ thật giống như trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tại tiền đồ tươi sáng lên, có một cái đội xe ngay tại hướng Nam hành xử. Bọn họ một hồi xếp thành, người, chữ, một hồi xếp thành, nhất, chữ, diễn truyền bá trong sảnh ống kính rất nhanh hoán đổi đến chi kia hành xử tại lớn phía trên cầu. Xe sang trọng đội xe phía trên, phối hợp với, 10 phần đắc ý, đánh giá, ống kính cho đến mập một vòng, rất có vài phần tiện dạng Dương Hàm, hắn ngồi tại xe thể thao mui trần đằng sau, ngay tại cầm điện thoại di động, cùng bên người, Hạ Trúc, hợp phách, mà Đường Văn Phi vai diễn, Hạ Trúc, cũng không muốn để ý đến hắn. Tức giận đem đầu ngoặt về phía một bên, giống như không biết hắn như vậy. Mọi người tốt, ta là Vương Đa Ngư, một vị có tài nhưng thành đạt muộn phú nhị đại, ống kính không ngừng hoán đổi. Từng cái xa hoa nhưng lại khôi hài đến tràng cảnh nương theo lấy Dương Hàm độc thoại bật đi ra. Cho dù ta mỗi ngày đều đang liều mạng dùng tiền, nhưng là tiền của ta đâu? Càng hoa càng nhiều, cái này mẹ nó, khôi hài là khôi hài, nhưng nghe tốt muốn ăn đòn a. Không quan hệ, đằng sau ống kính còn cho đến ngay cả tóc chảy bóng loáng chứng giám bảo an đều nhìn không được. Nhả rãnh nói, ta mẹ nó đều muốn cho ngươi một gậy. Ha ha, khán giả hả giận cười. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.